cô xõa mái tóc dài như hải tảo, nửa thân trên để trần, phía dưới mặc chiếc quần jean cạp trễ, cả người yếu ớt dựa vào cửa, nhìn anh dịu dàng. Cách chương.